Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, mộng cảnh thế giới bên trong đột phát sự kiện. Nhập mộng quá trình Laurent đã quen tay hay việc, chỉ cần tại nhắm mắt trước suy tư mộng cảnh thế giới bên trong đặc thù sự vật. Liền có thể phát động cái kia đạo kéo dài tới chân trời cột sáng. Về sau hắn sẽ tự nhiên thức tỉnh, cũng nghênh đón một cái thế giới khác sáng sớm. Nhưng mà lần này xuất hiện nhỏ ngoài ý muốn, hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị một chuỗi chuông điện thoại đánh thức. Cũng may loại này giấc ngủ cũng không phải thật sự là chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ không có khốn đốn cảm giác. Laurent vươn mình bò lên, theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên, phát hiện đánh tới lại có thể là Grazia. Uy, người biết hiện tại mới vài điểm, 6 giờ rưỡi, cũng không tính quá sớm. Đầu bên kia điện thoại cắt ngang nói, mà lại ta làm sao biết người sẽ có hay không có thân thích đột nhiên tới bái phòng. Laurent không khỏi kéo ra khóe miệng, xem ra lần trước thả nàng bồ câu một chuyện vẫn làm cho đối phương lo lắng trong lòng. Ây, có việc, người không phải vẫn muốn biết ăn mòn là chuyện gì xảy ra sao? Hiệp hội định tốt mới nhập môn người tham quan thời gian. Ngay hôm nay buổi chiều, các loại ăn điểm tâm xong, người liền đến 0827 đi. Không phải nói buổi chiều sao? Người mới không chỉ ngươi một cái, tiến đến cùng khu khác người tụ hợp cũng cần thời gian. Grazia thanh âm đề cao một điểm. Thế nào, người hôm nay lại muốn dẫn thân thích đi ra ngoài, mà lại còn không chỉ một cái? Đương nhiên, hắn biết mình nếu là trả lời như vậy, đối phương nhất định sẽ chắn tới cửa đến. Mặt khác hắn cũng xác thực đối Grazia trong miệng ăn mòn tràn ngập tò mò. Được a, bất quá ta hôm qua ngủ được hơi trễ, cho nên ngươi hiểu, trên người có thể sẽ có chút mùi vị, trước cho ta tắm rửa. Ngoặc kép, nàng trầm mặc xuống, dù cho cách microphone, Laurent cũng có thể thấy đối diện truyền đến xem thường hơi thở. Cuối cùng Grazia bỏ rơi, xin mời nhanh một chút, sau cúp điện thoại. Như vậy tiếp xuống liền phải nắm chắc thời gian. Laurent mặc quần áo tử tế đi vào phòng khách. Zeller đang ở trong phòng bếp bận rộn, nàng hết sức chuyên chú sắc lấy trứng gà. Trong tay cái nồi vung đến ra dáng. Chỉ xem bộ này động tác, gần như sẽ cho người xem nhẹ nàng chỉ là một tên học sinh trung học. Buổi sáng tốt lành, hắn lên tiếng chào, ta ra cửa trước một thoáng, rất mau trở lại tới. Zeller lộ ra hồ nghi biểu lộ. Thúc thúc, ngươi đây là muốn đi luyện công buổi sáng? Xem như thế đi, hắn thuận miệng nói. Đúng, công ty buổi chiều có nhân viên đại hội, ta có thể muốn muộn một chút trở về, ngươi không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm. Biết rồi, tiểu cô nương chu mỏ nói. Ra nhà ngang, tục bên trong đã náo nhiệt lên, đường phố một bên bột gạo cửa hàng đang bay ra cuồn cuộn khí trắng. Bữa sáng sạp hàng thì theo từng sợi vào nồi bánh quẩy tư tư rung động. Dù cho đã tiến vào cuối mùa thu thời tiết, mọi người ăn mặc dày đặc rất nhiều, nhưng ở cao ốc chung quanh y nguyên có thể thấy không thiếu niên lớn lên chạy bộ sáng sớm người. Bọn hắn thân mang ngắn tay cùng vận động quần dài, tại quảng bá cùng tiểu thương tiếng giao hàng bên trong bước nhanh tiến lên. Hắn tay chân một chút không năm gần đây nhẹ hú chậm chạp bao nhiêu. Laurent quẹo vào một đầu cách nhà ngang không xa hú, đứng tại một gian còn chưa mở cửa hàng trước. Cửa hàng lên dán vào cho thuê bố cáo có chút bắt mắt. Chỉ là tại cho thuê một từ trước, bị người làm vẽ lên một cái to lớn, đã, chữ. Hắn móc ra chìa khóa, mở ra cửa hông, đi vào trong nhà. Bên trong đường đấy hơn 20 danh nữ vu đồng thời hướng về phía hắn một chân quỳ xuống. Cùng kêu lên hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất chính mình lại về tới thành No Winter. Vẻn vẹn cách nhau một bức tường, lại dường như đã có mấy đời. hoan nghênh đi vào mộng cảnh. Laurent gật đầu nói, ngài là nói, hôm nay có nhiệm vụ đặc thù sao? Cửa hàng lầu 2, Phyllis, Pha, Linh, Đồng Ân bốn người vây quanh ở Laurent bên người. Nghiêm túc nghe hắn bàn giao làm đầu được chuẩn tiến vào mộng cảnh kẻ khai thác. Các nàng với cái thế giới này đã có hiểu rõ nhất định. Bởi vậy cũng thành còn lại Tazira di dân người dẫn đường. Vô luận là ăn uống hưởng lạc, vẫn là săn giết đọa ma giả. Các nàng đều có thể tạo được chiếu khán cùng dẫn dắt tác dụng. Quả thực giảm bớt Laurent không ít gánh vác. Mà cửa hàng này đúng là hắn lợi dụng săn giết thu hoạch. Nắm môi giới thuê xuống mới cứ điểm. So với trước đó nhà kho, ở đây không chỉ có rộng rãi rất nhiều, chuyển động lúc cũng không dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Laurent đem võ đạo ra hiệp hội thông chi thuật lại một lần. Dựa theo Grazia trước đó lời giải thích, hiệp hội tổ chức người mới hiểu nội tình lúc, đều sẽ đem bọn hắn đưa đến tổng bộ đi, nơi đây vị trí cụ thể luôn luôn không bị ngoại nhân biết. Cho nên ta nghĩ thừa cơ hội này, đem bọn hắn cất chứa tự nhiên chi lực căn cứ tìm ra. Mà cái này cần năng lực của các ngươi, để cho ta côn trùng đi theo ngài đi. Pha để triệu hồi ra ma lực trùng tổ, lấy ra một đầu giáp trùng bóp tại đầu ngón tay. Như thế ta liền có thể thời khắc biết ngài vị trí. Đạt được sau khi đồng ý. Nữ phù thủy đem giáp trùng đặt ở cổ áo của hắn bên trên. Côn trùng rất nhanh bò vào tóc dài bên trong che giấu. Bề ngoài nhìn qua không có chút nào biến hóa. Hắn chỉ có thể mơ hồ phát giác được cái cổ sau nhiều cùng loại. Mặt khác, Phyllis cùng Linh theo ta cùng nhau hành động. Laurent kiềm chế mổ lý lên cảm giác khó chịu. Quay đầu nhìn về hai người khác. Các ngươi hẳn còn nhớ làm sao đáp thừa suất Tô Sa a. Phyllis gật gật đầu, ngoác, theo phu xe nói nhìn chằm chằm đằng trước cái kia một cỗ. Đến lại cho tiền, lúc lái xe ít nói chuyện, đối phương hỏi cái gì hết thảy yên lặng ứng đối. Linh vỗ ngực bổ sung nói, yên tâm đi, bệ hạ, chúng ta nhớ kỹ có thể rõ ràng nha. Vậy thì tốt, Laurent khen ngợi nói. Các loại sau khi xe dừng lại, Linh người thử nhìn một chút có thể hay không chui vào tiến đến, tuy nói cái thế giới này không có thần phạt chi thạch, nhưng không biết võ đạo gia hiệp hội có hay không còn lại can thiệp ma lực vận hành thủ đoạn. Nếu như làm không được không nên miễn cưỡng, các người nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là che giấu mình. Rõ chưa? Vâng, bệ hạ, ba người đồng nói, cái kia... Bệ hạ, ta đây, Đồng Ân một mặt mong đợi chỉ chính mình, ngươi lưu tại nơi này, chiếu khán Tazira bọn tỉ muội. Laurent theo trong ví tiền rút ra 10 cái trăm nguyên tiền mặt, giao cho trong tay đối phương, đây là gọi giao hàng tiền, bao quát sáng trưa tối 3 bữa cơm, sớm định ra giải trí chuyển động đẩy lên ngày mai tiến hành. Ấy... Nhưng ta cũng hết sức thích hợp chui vào a. Đồng Ân không cam lòng nói, chính là bởi vì ngươi thích hợp chui vào, mới cần ngươi thủ tại chỗ này. Vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mong muốn tại không làm cho người khác chú ý dưới tình huống rút lui, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Laurent vỗ vỗ bờ vai của nàng, đương nhiên, ngươi nếu là đem tất cả mọi người an trí thỏa đáng, lần sau ta chuyên môn dẫn ngươi đi một lần rạp chiếu phim. Ta, hiểu rõ, nghe được, chuyên môn, một từ. Đồng Ân liền lại khôi phục tinh thần. Xin mời giao cho ta đi. Gọi điện thoại gọi giao hàng loại chuyện này. Lúc trước hắn đã để bốn người thử qua. Mà Tazira nữ phù thủy xuất chúng năng lực tiếp nhận thì làm cho các nàng rất nhanh nắm giữ cái này. Kỹ năng, chỉ cần lưu lại một người. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì lớn chỗ sơ suất. Kể từ đó, hắn liền coi như làm xong đi tới võ đạo gia hiệp hội tổng bộ chuẩn bị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,